Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1184, chương 1209, mộ cha nhà ngươi. Một canh, đầm nước phía dưới, lại là một tòa lộng lẫy cung điện, nhìn qua cùng Long Cung không có gì khác biệt. Dương Chân dùng sức nháy nháy mắt, hẳn không có nhìn lầm. Trong nước đâu? Một mực dùng nước rửa liếc trong mắt, làm sao có thể hoa mắt? Thế nhưng là trong nước làm sao có thể có cung điện? Hơn nữa nhìn bộ dáng, cung điện này cùng trên lục địa phong cách hoàn toàn khác biệt. Tựa như là chuyên môn vì dưới nước thiết kế một dạng. Cao đại thượng một nhóm. Bất quá cung điện này không biết trong nước ngâm đã bao nhiêu năm. Phía trên loang lổ bác bác đều là một chút rêu loại hủ sinh vật. Mặc dù không đến mức lâu năm thiếu tu sửa bộ dáng. Thực sự thật lâu không có người phản ứng qua. Sư Phi Phi tiếng kinh hô bị Dương Chân đánh gãy. Nếu như không phải Dương Chân kịp thời ngăn chặn miệng, lần này đoán chừng muốn đem bụng uống lớn. Nơi này là địa phương nào? Sư Phi Phi truyền ngôn hỏi, trong lời nói đều là vẻ khiếp sợ. Dương Chân lắc đầu, nói ra, ta cũng chưa từng thấy qua. Có thể là trong truyền thuyết Long Cung. Cái gì Long Cung không Long Cung? Dương Chân là không tin có cái gì Long Cung. Mặc dù cũng đã gặp một chút chủng tộc khác tu luyện thành hình người bộ dáng. Thế nhưng là có thể tại dưới nước sinh tồn linh trưởng loại sinh linh. Ngược lại là chưa từng gặp qua. Đừng nói gặp qua, chính là nghe đều chưa từng nghe qua. Từng tiếng gầm thét từ trong Long Cung truyền đến. Bên trong không biết có bao nhiêu thủy hầu tử tại mắt lom lom nhìn chằm chằm hai người. Dương Chân cùng Sư Phi Phi hai mặt nhìn nhau, người sau nhịn không được hỏi, trong này, đến cùng có đồ vật gì? Không rõ ràng, chỉ có thể đại khái cảm giác được một luồng kỳ quái khí tức. Phải muốn hiểu rõ bên trong có cái gì, còn phải tiến mới được. Tiến, đi vào, Sư Phi Phi con mắt lập tức trừng lớn, tại trên lục địa thời điểm. Thủy hầu tử liền biểu hiện ra thủy hỏa không vào dáng vẻ rồi. Bây giờ trong nước, ai có thể là thủy hầu tử đối thủ? Dương Chân nhưng thật giống như không nhìn thấy Sư Phi Phi do dự một dạng. Lấy ra đại khuyết kiếm, thả người hướng về Long Cung bơi đi. Sư Phi Phi trừng hai mắt, giống như muốn dậm chân. Thế nhưng là trong nước làm sao dậm chân? Chỉ là phí công đạp một cái mặt nước. Thân hình một cái lảo đảo phía dưới, suýt nữa lại kinh hô lên, hờn dỗi bình thường đi theo. Long Cung quy mô không nhỏ, Dương Chân sau khi đi vào, liền giống như tiến nhập một cái to lớn mê cung, cao lớn 30 trượng to lớn Long Cung, xem xét liền biết không phải là nhân loại ở lại. Lớn như vậy kiến trúc, chỉ có những cái kia cực kỳ đốt tiền thế lực mới có thể kiến thiết. Dù sao Dương Chân là rất ít gặp đến, lại nói ở trong nước kiến tạo khổng lồ như thế kiến trúc. Cái kia được tiêu hao bao lớn nhân lực vật lực. Cái này tạm thời bất luận, ai có thể ở trong nước sinh hoạt. Dương Chân hít sâu một hơi, hướng về chính điện phương hướng đi đến, cũng chỉ có thể lờ mờ phán đoán cái phương hướng, nhưng lại không biết đi là có đúng hay không. Sư Phi Phi chăm chú cùng sau lưng Dương Chân, một mặt lo lắng hỏi, Dương Chân, người nói nơi này ngoại trừ những thủy hầu tử kia, còn có hay không cái khác nguy hiểm? Dương Chân lườm Sư Phi Phi liếc mắt, không ngờ tới nữ nhân này còn có lời lao tiềm chất. Lắc đầu truyền âm nói ra, cần phải có, trước hiểu rõ nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra lại nói. Nói không chừng chúng ta không cẩn thận liền phát hiện cái gì ghê gớm bí mật. Nghe được không tầm, thường bí mật, Sư Phi Phi con mắt lập tức liền to tiếng, hé miệng cười một tiếng, trong mắt đều là thần sắc tò mò. Không có ai biết đại hoang niên đại vạn tộc san sát là cái dạng gì trang cảnh. Trên thực tế đám người ký ức còn cận tồn ở chỗ thiên địa đại kiếp thời điểm cảnh tượng. đối với trước kia hoặc là về sau sự tình, đều không có một cái nào khái niệm. Có Dương Chân ở bên người, Sư Phi Phi cũng không phải thập phần lo lắng. Không nói trước Dương Chân thực lực so Ngạn Tử Hư còn muốn cường hoành hơn không ít. Liền nói Dương Chân một cước đạp bay cái kia thủy hầu tử. Chỉ bằng cỗ này quái lực, gặp được lại nhiều thủy hầu tử chỉ sợ cũng chỉ là nhiều đạp mấy cước sự tình. Ý nghĩ này cùng một chỗ, Sư Phi Phi nhìn về phía Dương Chân tầm mắt liền càng phát tín nhiệm bắt đầu. Ai nghĩ đến sau một khắc, Dương Chân bỗng nhiên quay đầu liền chạy. Sư Phi Phi giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn lại, lập tức liền tóc dựng đứng. Vô số thủy hầu tử từ chính điện phương hướng vọt ra. Nhe răng trợn mắt, tốc độ nhanh vô cùng. Cái tốc độ này trên đất bằng ngược lại cũng không tính được cái gì. Nhưng hôm nay ở trong nước, cái kia tốc độ khủng khiếp liền có chút dọa người rồi. Sư Phi Phi vừa mới quay người, những thủy hầu tử kia liền tới chắp sau lưng. Một cỗ kinh khủng dòng nước vọt tới. Cảm giác nguy cơ lập tức quanh quẩn trong lòng. Không thể bị những dòng nước này đụng vào. Một khi đụng vào, hai người liền sự thật chạy không thoát. Đây là Sư Phi Phi cảm giác được những cái kia dòng nước sau đó ấn tượng đầu tiên. Chỉ là muốn về nghĩ, trong nước phản ứng tổng hội chậm hơn nửa nhịp. Ngay tại những cái kia dòng nước sắp xông lên thời điểm, Sư Phi Phi tay bị Dương Chân bắt lấy rồi. Sư Phi Phi kinh hô một tiếng, cũng cảm giác được thân thể tại lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp xông về phía trước. Kém chút đem răng của nàng quan xông mở. Trùng Thiên Bào, oanh một tiếng trầm đục, Dương Chân dưới chân đột nhiên bộc phát ra một luồng ngập trời bọt nước. Kinh khủng sóng nước đâm vào thủy hầu tử vung ra tới thủy kiếm bên trên. Lập tức trở nên hỗn loạn tưng bừng. Dương Chân thừa cơ lôi kéo Sư Phi Phi quanh đi quẩn lại. Tại trong Long Cung Tha bắt đầu, những thủy hầu tử này ở trong nước thực lực mạnh mẽ. Tương đương với nhường Dương Chân hai người trực tiếp đối mặt Lâm Môn một cước cảm giác. Đầu lại không thế nào dễ dùng. Dương Chân quanh đi quẩn lại dùng Trùng Thiên Bào đem trọn cái Long Cung làm cho một mảnh bọt nước. Những thủy hầu tử kia liền bó tay hết cách rồi. Chỉ có thể vô ích cực khổ tại đầy trời bọt nước bên trong tìm kiếm hai người cái bóng. Dương Chân đã sớm lôi kéo Sư Phi Phi tiến nhập trong chủ điện. Tiến vào chủ điện, Dương Chân vội vàng hất ra Sư Phi Phi. Truyền âm hô, mau tới hỗ trợ. Oanh, Dương Chân một thanh đẩy tại chủ điện trên cửa chính. Đại môn lập tức phát ra một tiếng vù vù. Chậm rãi khép lại. Rất nhiều thủy hầu tử thấy thế, bỗng nhiên xoay người lại, cùng nhau hướng về chủ điện phương hướng vọt tới. Sư Phi Phi lần này sự thật kinh hô thành tiếng, vội vàng đi vào Dương Chân bên người, cùng Dương Chân cùng một chỗ đẩy cửa, làm hai người thật vất vả đem chủ điện đại môn đẩy nhanh đóng lại thời điểm. Vô số thủy hầu tử đã đụng vào, xong, Sư Phi Phi sắc mặt tái nhợt. Mờ mịt tứ phương, đại điện cũng không lớn, cùng những cái kia phô thiên cái địa thủy hầu tử so sánh. Liền lộ ra càng thêm hẹp hòi, một khi nhường những vật kia xông tới, chính là một con mài, cũng có thể đem hai người mài chết rồi. Xông lên phía trước nhất thủy hầu tử đã bắt đầu dùng móng vuốt cào Dương Chân. Chỉ là đại môn thâm hậu, không ít thủy hầu tử chỉ là phí công. Chợt bỗng nhiên xoay tròn, từng đạo kinh khủng thủy kiếm hướng về Dương Chân cùng Sư Phi Phi hai người vọt tới. Sư Phi Phi thấy thế quá sợ hãi, vội vàng cản ở trước mặt Dương Chân, vì Dương Chân hộ pháp, đem những cái kia thủy kiếm hệ số cản lại, sắc mặt lại càng phát ra tái nhợt. Dương Chân, nhanh nghĩ một chút biện pháp, chúng ta đóng cửa không được rồi. Được khác tìm ra đường. Dương Chân một hơi thở không có đề lên, kém chút uống một ngụm đầm nước. Hai mắt ngưng tụ, ra hiệu Sư Phi Phi né tránh. Sư Phi Phi thần sắc sững sờ, vừa muốn truyền âm hỏi thăm, Dương Chân bỗng nhiên một cước đá vào Sư Phi Phi tim. Sư Phi Phi không có kịp phản ứng, liền trực tiếp bị đạp bay. Một cước này tới đột nếu như nhưng, Dương Chân chỉ cảm thấy giống như đá vào một đoàn trên bông. Đương nhiên, trong nước không cần làm quá lớn khí lực, chỉ là đàn cũng đem Sư Phi Phi đàn đi. Sư Phi Phi kinh hô một tiếng, ôm ngực, mắt hạnh hàm sát, nhìn chòng chọc vào Dương Chân, chửi lên, mộ cha nhà ngươi, đệ bát long tượng, mở. Dương Chân trên người lực lượng bỗng nhiên bộc phát ra, bên người đầm nước phảng phất giống như đạn pháo nổ tung bình thường. Tất cả đều nổ hết rồi. Sư Phi Phi con mắt càng trừng càng lớn, càng trừng càng lớn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,